Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2962, chương 2962, không chịu nổi một kích. Bốn phía không gian ầm ầm đổ nát, hắc bạch ánh sáng mang bọc đáng sợ hung uy, hướng Diệp Lăng hung hăng đập tới. Trong chớp nhoáng này, đứng ở một bên Hùng Phỉ hai chị em đều là khuôn mặt ngưng trọng. Người này thủ đoạn, không thể nghi ngờ nếu so với Hổ Sơn càng thêm đáng sợ, mà độ nguy hiểm cũng là càng cao. Hơn nữa, theo Hùng Liệt đối với hắn hiểu rõ, hắn so với Hổ Sơn càng thêm thâm độc độc ác, chỉ là tu vi không bằng Hổ Sơn, cho nên mới không có bị làm người thừa kế. Diệp Lăng trấn áp Hổ Sơn, trực tiếp đưa hắn phế đi. Cái này cũng đưa tới Hổ Lăng Thiên có cơ hội hướng trong lòng hắn cái kia Triều Tư Mộ tưởng vị trí bắn vọt. Ngươi không cảm thấy cái này đoàn hắc bạch ánh sáng có chút quá yếu sao? Nhưng mà đang ở này lúc, Diệp Lăng đạm mạc thanh âm cũng là vang lên. Yếu? Một bên Hổ Lăng Thiên nghe nói như thế, thiếu chút nữa cười phun ra ngoài. Lớn như vậy bắc cảnh, có một cái tính một cái, cho dù là ba trọng thiên tôn cũng không dám nói hắn yếu. Một cái chính là nhất trọng thiên tôn, thật đúng là tùy tiện a. Đột nhiên, nhất đám tinh quang phóng lên cao, đáng sợ quang bốn phía ở tứ phương, giống như như thủy triều tịch quyển mà ra, ở ánh sao bao vây bên trong, tinh thần tháp trực tiếp phóng lên cao. Oanh, tinh thần tháp trực tiếp bạo phát ra không có gì sánh kịp đáng sợ hung uy. Làm tinh thần tháp phóng lên cao trong nháy mắt đó, nguyên bản hung tàn hắc bạch ánh sáng, dĩ nhiên trực tiếp chấn động kịch liệt lên, phảng phất theo thì muốn phá hỏng tựa như. Hừ, một cái tháp đổ nát mà thôi, còn muốn nổi lên bọt sóng sao? Phá cho ta, không xa chỗ. Hổ Lăng Thiên lạnh rên một tiếng, chỉ thấy hắc bạch ánh sáng hướng tinh thần tháp liền điên cuồng va chạm đi. Tốc độ được kêu là một cái nhanh, hơn nữa ổn chuẩn tàn nhẫn. Nhưng là, làm hắc bạch ánh sáng đánh tới tinh thần tháp trong nháy mắt đó, Diệp Lăng đột nhiên nở nụ cười. Cười là như vậy đạm mạc cùng châm chọc. Cái này thái cực ánh sáng, Diệp Lăng cũng thừa nhận nó rất đáng sợ, ẩn chứa vô biên hung uy cùng sức mạnh hủy diệt, nhưng là đối với tinh thần tháp mà nói, đúng là hơi yếu một chút. Không được ngươi xem, tinh thần tháp lần nữa bạo phát ra vạn trượng tinh quang, mà sau đáy tháp phi thẳng đến hắc bạch ánh sáng trấn áp tới. Tốc độ cực nhanh, căn bản cũng không dung cái kia hắc bạch ánh sáng đụng vào chính mình. Vì vậy, ở tinh thần tháp bao phủ phía dưới, hắc bạch ánh sáng trực tiếp đụng phải nó đáy tháp, mà sau bị trong nháy mắt trấn áp đến rồi thân tháp bên trong. Chợt, tinh thần tháp điên cuồng đầu động, nhưng là đáng sợ run run, cũng không có ảnh hưởng tinh thần tháp, thậm chí nó bên ngoài thân chỗ tinh quang đều không thể tán đi, mà ngay lập tức chi về sau. Tinh thần tháp khôi phục bình tĩnh, tựa hồ hết thảy đều không có phát sinh tựa như. Hắc bạch ánh sáng như không có ngoài ý muốn gì, hẳn là bị cái này tinh thần tháp trực tiếp cho phách diệt. Không thể, Hổ Lăng Thiên thấy như vậy một màn, tức thì ngây ngẩn cả người. Chợt, hắn sâu hấp một hơi, giữ tợn nhìn đối diện Diệp Lăng. Tốt người một cái Diệp Lăng, ngay cả ta cái này nhất thần thông đều có thể phá hỏng. Thoạt nhìn quả thật có vài phần thủ đoạn, ta đây liền tới gặp gỡ ngươi. Hiu, dứt lời, Hổ Lăng Thiên thân ảnh bỗng nhiên hướng Diệp Lăng tập sát đi. Tại hắn lên đường một khắc kia, lưng của hắn sau trực tiếp nổi lên một đầu to lớn sặc sỡ mãnh hổ. Mãnh hổ chuyển hạ sơn tư thế, tựa hồ muốn rít gào sơn lâm. Nhưng là ở Diệp Lăng nhãn chung, cái này Hổ Lăng Thiên tu vi thật đúng là quá bình thường. Thậm chí cùng cảnh giới phía dưới, hắn còn không bằng phía trước bị Diệp Lăng trấn áp Hổ Sơn đây. Đây chính là thiên phú, chính là nội tình. Nay thiên, người nào cũng không thể nào cứu được ngươi. Vì vậy Diệp Lăng đạm mạc cười, trong tay kiếm gãy trực tiếp nắm chặt, mà sau hướng cái kia đánh tới Hổ Lăng Thiên liền bảo tập kích đi. Chỉ thấy hắn điểm mũi chân một cái, thân ảnh hướng phía trước bảo tập kích đi. Táp, một kiếm tiêu xạ mà ra, giống như rơi Diệp Phi Tuyết, phảng phất không có quỹ tích, tựa như lệnh người nhìn qua hoa cả mắt. Tuy nhiên lại giấu giếm đáng sợ nguy cơ cùng sát khí. Cho dù là đánh tới Hổ Lăng Thiên đều là đầy người kiêng kỵ. Giết cho ta, ngao ô một tiếng, kèm theo Hổ Lăng Thiên giống giận, đỉnh đầu hắn đáng sợ sặc sỡ mãnh hổ, phi thẳng đến Diệp Lăng liền hung mãnh nhào tới, to lớn hổ trảo tử, càng là hướng Diệp Lăng hung hăng nhất móng vuốt phách xuống. Trực tiếp vỗ ra một tiếng làm người sợ hãi khí bạo thanh âm lệnh tứ phương không gian dạn. Nhưng là, đang ở này lúc, một đạo kiếm quang cũng đã trải qua phá không sát tới, kiếm gãy trước cùng đáng sợ mãnh hổ hư ảnh tiếp xúc. Làm tiếp xúc trong nháy mắt, mãnh hổ thân thể rất rõ ràng tứ chi một bước, móng vuốt càng thêm dùng sức, cuồn cuộn lực lượng phảng phất hồng thủy một dạng trực tiếp phun trào mà ra. Nhưng là, căn bản không chờ này cổ lực lượng bạo nổ phát, Diệp Lăng kiếm gãy cũng đã đem cái này móng vuốt cho trực tiếp giết ra một đạo đáng sợ nứt khe. Tạch tạch tạch, thình thịch, trong thời gian ngắn mãnh hổ tan vỡ. Mạnh như vậy, xa chỗ Hùng Phỉ thấy như vậy một màn cũng là không khỏi tự chủ hít vào ngụm khí lạnh. Cái này mẹ nó thật là đáng sợ a, cơ hồ là nhất kiếm vô địch đi. Đường đường hai trọng thiên tôn Hổ Lăng Thiên sở thi triển ra thần thông, dĩ nhiên không có lỗ đít dùng. Ta cứ nói đi, ngươi xem rồi đi, đây nên chết vương bát đàn, chắc là phải bị Diệp Lăng bóp chết. Đặc biệt, dám ám toán ta, chán sống. Hùng Liệt rào rạt đắc ý nói, không biết từ lúc nào lên, hàng này bắt đầu điên cuồng sùng bái Diệp Lăng, nửa khoảng không bên trong. Chứng kiến mãnh hổ hư ảnh băng diệt Hổ Lăng Thiên, trên mặt sát cơ càng thêm nồng nặc, nhưng là hắn lại không có hoảng hốt chút nào màu sắc. Chỉ thấy hắn ngũ chỉ thình lình hóa thành hổ trảo, mà hậu chiêu cánh tay lôi kéo, xúc mãn kinh khủng thần lực, hướng phía trước Diệp Lăng vồ mạnh đi. Ào ào táp, năm đạo hàn quang bạo nổ phát, nổ ở nửa khoảng không bên trong. Chết đi cho ta, một chảo này, cho dù là hai trọng thiên tôn, cũng không dám ngạnh kháng, cho nên ở Hổ Lăng Thiên nhãn chung, chắc là có thể dễ dàng giết Diệp Lăng, nhưng là, hắn căn bản là không có nghĩ đến, Diệp Lăng rung cổ tay, dễ như trở bàn tay một kiếm chém rụng, táp, kiếm quang dường như thác nước một dạng, theo hư không trực tiếp chém giết mà xuống. Không có chút nào do dự, thậm chí Diệp Lăng mặt lên, cũng không có xuất hiện bất kỳ ngưng trọng màu sắc, bởi vì thật sự là không cần thiết. Khi kiếm quang tiếp xúc đến Hổ Lăng Thiên đánh ra hổ trảo chi về sau, Hổ Lăng Thiên thân thể đầu tiên là run lên, mà sau bị hoảng sợ trực tiếp bò đầy gương mặt. Không không không, theo ba tiếng chữ không. Cái này Hổ Lăng Thiên cổ tay trực tiếp bị Diệp Lăng một kiếm cho kiền kiền thúy thúy cắt ra. Tiên huyết theo thân kiếm bắt đầu văng khắp nơi xuất hiện. Mà sau đầu khớp xương cũng trực tiếp bị chặt đứt. Phảng phất như là cắt đậu hủ tựa như. Không có chút nào sức chống cự. Đáng chết a, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Hổ Lăng Thiên rít gào. Trong thân thể lập tức phun mạnh ra một càng hung hãn lực lượng. Tựa hồ là phải liều mạng. Tự liền Diệp Lăng thân ảnh đều là không khỏi tự chủ lùi lại mấy bước. Sát sát sát. Hổ Lăng Thiên ngửa đầu nổi giận gầm lên một tiếng. Nhưng là, đang ở này lúc, Diệp Lăng đã chuẩn bị xong phá hắn liều mạng thần thông thời điểm. Hàng này dĩ nhiên xoay người bỏ chạy. Chân Hạ Phảng phất sinh ra hỏa quang tựa như một làn khói mất tung ảnh. Diệp Lăng mắt choáng váng, Hùng Phỉ Hùng Liệt toàn bộ đều mắt choáng váng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.